Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 Tần Ngự vừa đến chính mình chỗ ở. Tư tế liền tìm tới cửa, tư tế vẫn như cũ một bộ không lộ thanh sắc mà bộ dáng. Nhìn như vô tình hỏi, ta nghe Đồ Tông nói ngươi săn thú thời điểm dùng một loại có thể xét đánh mà minh văn. Tần Ngự dám ở dị thế lấy ra bùa chú, liền không tính toán cất giấu, từ trên mặt bàn tìm kiếm ra một chương ngũ lôi phù cùng một chương bùa bình an. Đưa cho tư tế dạy dỗ hắn minh văn nhập môn. Hắn đưa mấy chương bùa chú, cũng coi như là lễ thượng vãng lai. Tần Ngự ở tư tế mở miệng trước giải thích nói, kỳ thật không thể nói là minh văn. Này thuộc về một loại khác công kích thủ đoạn, loại này cùng loại minh văn đồ vật kêu bùa chú, tư tế tiếp được hai chương lá bùa. Cẩn thận đánh giá, hỏi, này bùa chú nên dùng như thế nào? Tần Ngự vì hắn giảng giải phù bùa chú cách dùng, đây là ngũ lôi phù, sử dụng phía trước yêu cầu dùng tinh thần lực liên hệ. Sử dụng khi dùng linh lực kích phát. Dẫn động sau lá bùa 10 mét trong vòng sẽ xuất hiện lôi đình. Dùng tinh thần lực nhưng dẫn đường lôi đình công kích phương hướng, Tần Ngự dùng một chút tư tế đều. Nghe không hiểu từ ngữ, làm đến tư tế có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng vì duy trì tư tế phong khinh vân đạm nhân. Thiết, hắn không có hỏi nhiều, tính toán đợi chút rời đi sau tìm một chỗ thí nghiệm một phen. Tần Ngự lại cho hắn giảng giải bùa bình an tác dụng, cái này là di động phòng ngự công kích bùa chú, kêu bùa bình an, đường người gặp được nguy hiểm hoặc là tà ám công kích khi này bùa chú sẽ tự hành phòng ngự hoặc là bắn ngược công kích, ta còn có việc đi trước. Tư tế bắt được chính mình muốn đổ vật, xoay người đã muốn đi, Tần Ngự nhắc nhở nói, tư tế, người tưởng thí nghiệm ngũ lôi phù nói, nhớ rõ tìm cái không ai địa phương, miễn cho ngộ thương, tư tế bị xem thấu tâm tư. Dưới chân một cái lảo đảo, thực mau lại khôi phục đoan trang, Tần Ngự cấp một đám mộc châu vẽ xong rồi minh văn. Đồ Tông có chút sốt ruột thượng môn, không hào, một hoa rác thỏ vào thôn, ở người đất trồng rau lăn lộn đâu. Tần Ngự xem hắn hoang mang rối loạn bộ dáng cũng có chút sốt ruột. Chạy nhanh đi theo qua đi xem xét tình huống, gieo trồng rau xà lách đất trồng rau. Có 10 tới chỉ trường một sừng con thỏ ở trong đó xuyên qua. Chúng nó thân hình tiểu xảo, động tác linh hoạt, thôn người lo lắng dẫm đạp đất trồng rau. Không dám có quá lớn động tác, ngược lại làm đám thỏ con càng thêm hung hăng ngang ngược. Tần Ngự gieo rau xà lách tổng cộng cũng liền như vậy một ít, hiện tại đã bị con thỏ đạp hư một bộ phận, Tần Ngự vội vàng tiến vào trong đất. Đối thôn nhân đạo, các ngươi trước đi ra ngoài đi, này đó con thỏ để cho ta tới chào, này mấy người làm nửa ngày không có bắt được con thỏ. Nghe được Tần Ngự nói sau, có chút ngượng ngùng rời đi, Khiếu Thiên trực tiếp vọt vào đất trồng rau. Nó động tác đồng dạng linh hoạt, thực nhanh miệng liền ngậm lấy một con rác thỏ, đổi làm mới vừa trọng sinh lúc ấy. Tần Ngự thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể đối phó một con thỏ. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở linh khí nồng đậm địa phương tu luyện, thực lực của hắn đã sớm biến cường, đối phó mấy con thỏ không là vấn đề, Tần Ngự tinh thần lực ngoại phóng. Thực mau liền dự đánh giá tới rồi này đó thỏ khôn di động quỹ đạo. Duỗi tay một chảo, hai chỉ rác thỏ bị hắn chặt chẽ chộp vào trong tay. Hắn hướng bên cạnh thôn dân hô, giúp ta chuẩn bị một cái lồng sắt. Các thôn dân thực mau đem tới một cái mộc lồng sắt. Nhìn dáng vẻ còn tính rắn chắc, Tần Ngự cười cười nói. Buổi tối có thể thêm cơm. Khiếu Thiên hưng phấn mà uông hai tiếng. Một chương miệng, con thỏ rớt tới rồi trên mặt đất. Khiếu Thiên miệng thượng tất cả đều là rác thỏ máu tươi. Thoạt nhìn máu me nhầy nhùa, Mèo Manun ấu tể nhìn đến này một chủ một sủng hung tàn bộ dáng, sợ tới mức miêu ngao kêu một tiếng, có thể thấy được có chút đồ vật cũng không phải học không được, chỉ là xem ngươi có hay không tận tâm tận lực đi học. Tần Ngự cùng Khiếu Thiên ở Điền Trung xuyên qua, mười mấy con thỏ thực mau đều bị bắt lên, này đó rác thỏ như thế nào đột nhiên chạy tới ngoài ruộng. Theo Tần Ngự biết, giống rác thỏ như vậy tiểu động vật giống nhau đều sẽ không vào thôn, sẽ chỉ ở chân núi rừng cây cùng bụi cỏ chung hoạt động. Đồ Tông chủ động nhận sai nói, cũng trách chúng ta không thấy hảo, này đó rác thỏ không biết bị cái gì hấp dẫn, mặc kệ ta như thế nào cản, chúng nó vẫn là vọt vào vườn rau, trong đất có không ít đồ ăn bị đạp hư. Đồ Tông đau lòng cực kỳ, Tần Ngự tự mình ở vườn rau chung xem xét tình huống. Cuối cùng ánh mắt tỏa định ở một cây bị gặm cắn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi rau xà lách. Thượng, này viên rau xà lách lớn lên cực hào. Tần Ngự ngồi xổm xuống xem xét, lúc này mới phát hiện phiến lá trung đựng nhẹ nhẹ linh khí, Tần Ngự không cấm có chút vui sướng. Này cây rau xà lách hẳn là bị nơi này linh khí cải tạo, trở thành biến dị rau xà lách, nơi này phát sinh sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Đồ Nhạc tự nhận là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vì thế đi theo cùng nhau tới xem náo nhiệt. Nhìn đến Tần Ngự đối với một cây lạn đồ ăn cư nhiên cười, Đồ Nhạc tỏ vẻ thập phần không hiểu. Ca, Tần Ngự ca ca có phải hay không đã chịu kích thích quá lớn, như thế nào còn đối một cây đồ ăn cười đâu? Đồ Tông quát lớn nói, ngươi biết cái gì? Đại nhân vật đều là cái dạng này, như vậy bất động thanh sắc, bày mưu lập kế, tỉ như nói, bọn họ tư tế liền vĩnh viễn một bộ thanh trần thoát tục thế ngoại cao nhân bộ dáng. Tần Ngự cơ bản đã hiểu biết đại khái tình huống, đất trồng rau vài cây rau xà lách xuất hiện biến dị, mang linh khí rau dưa phòng trừng là góc chăn thỏ phát hiện, lúc này mới xâm nhập hắn đất trồng rau, những cái đó có chứa linh khí rau dưa hiện tại đều bị con thỏ gặm qua. Bất quá Tần Ngự cũng không tính toán đem rau xà lách tháo xuống, tuy rằng phiến lá bị hao tổn, nhưng hệ rễ không có lọt vào phá hư, này mấy cây rau xà lách còn có thể tiếp tục loại, tương lai có thể lấy hạt giống gieo một ít. Bất quá những cái đó rác thỏ vấn đề đồng dạng yêu cầu giải quyết, rác thỏ nào đó đặc tính cùng trên địa cầu con thỏ tương tự, tỉ như ăn chay, tỉ như có thể sinh, chỉ cần có cũng đủ đồ ăn. Này đó con thỏ thực mau là có thể cho ngươi sinh sản ra một đống tới, là chung quanh các thôn dân thường ăn thịt loại chi nhất. Tần Ngự phân phó Đồ Tông nhiều chăm sóc sau, mang theo đồ vật trở về địa cầu, mới vừa cầm lấy di động, liền nhận được Diệp Cảnh Xanh tin tức. Diệp Cảnh Xanh, ta làm vài đạo đồ ăn, muốn cùng nhau ăn cơm trưa sao? Tần Ngự hôm nay không làm nấu cơm, cho nên Diệp Cảnh Xanh đây là cố ý làm. Tần Ngự nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng do dự một chút vẫn là đồng ý. Hơn 10 phút sau, hai người ngồi ở Tần Ngự ra trên bàn cơm, đột nhiên một chỗ làm Diệp Cảnh Xanh có chút không biết làm sao, đành phải một cái kính ăn cơm. Tần Ngự cũng ở tự hỏi một ít về Diệp Cảnh Xanh sự, thân phận của hắn. Đến tột cùng muốn hay không thẳng thắn, ngay từ đầu chưa nói, trừ bỏ có điểm trêu đùa tâm tư ở ngoài, chính là bởi vì Ngự thiếu tên này có điểm trung nhị. Hắn không mặt mũi thừa nhận, này chỉ có thể quái Kha Minh Thụy, nhưng vẫn luôn gạt cũng không phải biện pháp. Tần Ngự càng lo lắng cho mình chưa nói, cuối cùng lại bị Diệp Cảnh Xanh phát hiện, kia hậu quả phòng trừng sẽ không quá mỹ diệu, đừng nói đến lúc đó Diệp Cảnh Xanh còn có thể hay không cho chính mình nấu cơm cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phòng trừng sẽ không nghĩ phản ứng chính mình. Tần Ngự nghĩ nghĩ, tính toán thử một phen, cơm canh ăn đến không sai biệt lắm. Tần Ngự từ trên người lấy ra một cái bùa bình an, Bùa bình an bị rót vào một cái màu đỏ cái túi nhỏ chung. Tần Ngự trong tay cầm bùa bình an nói. Mấy ngày trước đây ở trong đạo quán cầu mấy cái bùa bình an. Ta cho ngươi chuẩn bị một phần. Diệp Cảnh Xanh trong lòng cao hứng. Bất quá vẫn là thực rụt rè mà nói câu. Cảm ơn. Hắn vốn định duỗi tay đi tiếp. Tần Ngự lại né tránh. Diệp Cảnh Xanh có chút khó hiểu mà nhìn về phía Tần Ngự. Tần Ngự nhìn thẳng hắn. Liếc mắt một cái. Ta cho ngươi mang lên. Trong giọng nói mang theo một chút không dung cự tuyệt ý vị. Ngươi cho ta mang. Kia nhường ngượng ngùng a. Diệp Cảnh Xanh cảm giác máu lưu động tốc độ đều nhanh hơn. Vẫn là đem nửa câu sau đè ép trở về. Có một chút tiểu chờ mong. Tần Ngự đem cái túi nhỏ quải đến trên cổ hắn. Ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh hình như có sở giác. Dương mắt cùng Tần Ngự cặp kia hơi mang sắc bén hai tròng mắt đối thượng. Hắn vì cái gì như vậy? Nhìn ta, Diệp Cảnh Xanh đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Phản ứng lại đây sau có chút hoảng loạn mà rời đi. Tầm mắt, né tránh, Tần Ngự nghĩ thầm. Phan Văn Huy nói thử phương pháp đến tột cùng có vài phần chuẩn xác tính. Cơm nước xong, Diệp Cảnh Xanh cũng không hào tiếp tục ăn vạ trong nhà người khác. Diệp Cảnh Xanh có chút lưu luyến không rời cáo biệt, Tần Ngự không có giữ lại. Chỉ là đem người đưa ra môn, dặn dò một câu, chú ý an toàn, ta đi rồi. Tái kiến, Diệp Cảnh Xanh phất tay cáo biệt. Thân ảnh càng lúc càng xa, biến mất ở màn đêm bên trong, Tần Ngự ở trên sofa ngồi trong chốc lát. Vẫn là lấy Ngự thiếu thân phận cấp Diệp Cảnh Xanh đã phát tin tức, Ngự thiếu. Ngày mai thấy một mặt, ta có việc cùng ngươi nói, Diệp Cảnh Xanh khả năng còn ở trên đường còn chưa cho chính mình hồi phục. Qua mười mấy phút, Tần Ngự mới thu được hồi phục, phòng bếp người ăn cơm. Có chuyện gì nói thẳng, này ngay thẳng dùng từ cùng vừa rồi ngượng ngùng người hoàn toàn bất đồng. Tần Ngự tâm nói, hắn cảm thấy Diệp Cảnh Xanh song tiêu một chút cũng chưa sai, Ngự thiếu. Giáp mặt nói, liền ở trăm triệu đạt quảng trường gặp mặt, chuyện gì còn thế nào cũng phải giáp mặt nói nha. Diệp Cảnh Xanh có chút nói thầm, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao lão bản công nhân đều gặp qua, trông thấy lão bản cũng không có gì, cùng lão bản đúng rồi thời gian địa chỉ. Gặp mặt sự tình liền như vậy bị gõ định rồi, buổi chiều 5 điểm trăm triệu đạt quảng trường, Tần Ngự. Trước tiên nửa giờ tới ước định địa điểm, qua mười mấy phút. Tần Ngự trong tay thu được tin tức, phòng bếp người ăn cơm. Ta tới rồi, ngươi ở đâu? Tần Ngự còn không có tới kịp hồi phục, đột nhiên nghe được một kinh hỉ thanh âm hô. Tần Ngự, ngươi cũng ở chỗ này. Diệp Cảnh Xanh tươi cười sán lạn mà chiều hắn phất phất tay. Sau đó đi bộ lại đây, hào xảo a, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Diệp Cảnh Xanh nghĩ thầm, này nhất định chính là duyên phận, ngươi ở chỗ này đám người sao? Tần Ngự gật gật đầu, ta đang đợi ngươi. Diệp Cảnh Xanh nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ngươi như thế nào biết ta sẽ ở chỗ này? Tần Ngự không biết nên như thế nào mở miệng, vì thế dùng di động đã phát điều tin tức, Ngự thiếu. Ta ở ngươi trước mặt, Diệp Cảnh Xanh không quên chính mình còn hẹn ngươi. Thu được tin tức vẫn là nhìn thoáng qua. Nhìn đến Ngự thiếu phát tin tức sau, hắn lập tức không phản ứng lại đây, còn nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Tần Ngự chủ động ra tiếng nói. Ta ở chỗ này, Diệp Cảnh Xanh đột nhiên trừng lớn mắt. Ngươi là Ngự thiếu, Tần Ngự nghe thấy cái này có điểm trung nhị tên bị người niệm ra tới. Vẫn là có chút xấu hổ, lấy tay để môi, ho nhẹ một tiếng sau mới nói. Ân, Diệp Cảnh Xanh ngơ ngác có chút phản ứng không kịp. Chính mình lão bản chính là chính mình ý trung nhân. Tần Ngự thấy hắn không nói lời nào, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Ngươi nếu cảm thấy tức giận lời nói, ta cho ngươi nhận lỗi. chuyện này là ta làm không đúng, không phải. So với sinh khí, Diệp Cảnh Xanh càng để ý chính là, ngươi chừng nào thì bắt đầu biết là ta. Kỳ thật Tần Ngự Đại có thể ở thời điểm này nói dối. Chỉ cần nói là từ Diệp Cảnh Xanh bắt đầu đưa cơm khi mới biết được thân phận của hắn. Nói vậy Diệp Cảnh Xanh cũng sẽ không so đo, nhưng nếu đã thẳng thắn, liền không cần thiết nửa che nửa lộ. Lần đầu tiên gặp mặt, ở thương trường mua đồ vật thời điểm, ta nghe ra ngươi thanh âm. Chỉ là khi đó ta không dám xác định, Diệp Cảnh Xanh không nghĩ tới Tần Ngự chỉ là nghe thanh âm là có thể nghe ra là chính mình. Ngươi vì cái gì muốn giấu ta lâu như vậy? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.